Chiêm Thiên Long cười hì hì, hảo nhi tử, hảo nữ nhi, ba ba mang các ngươi đi Đoạn Bối Sơn. Đoạn Bối Sơn, Chiêm Thiên Long gật gật đầu, hì hì, nơi đó có một ít cổ đại văn tự, hảo kỳ quái cổ đại văn tự, toàn bộ trên thế giới người không có người hiểu được những cái đó quái tự đâu. Hì hì, hì hì, Chiêm Thiên Long cấp Long Thất bọn họ giảng thuật kết thúc Bối Sơn chuyện xưa, ở cái này đảo nhỏ mặt sau có một tòa kỳ quái ngọn núi tên là Đoạn Bối Sơn, núi cao vạn mễ, xu thẳng thượng tận trời, chính là rất kỳ quái. Này tòa vạn mễ núi cao, ở thật lâu trước kia, nhân loại còn không có xuất hiện thời điểm đã bị người ác ý bổ ra hai bên. Ở khe núi bên trong, điêu khắc một ít thượng cổ văn tự, hậu nhân không ngừng đi nơi đó thăm dò, kết quả đều tìm không thấy đáp án. Những cái đó hình chữ trạng kỳ quái, không phải đến từ thế giới này văn tự, nghe nói văn tự chạm trổ tinh mỹ, có lẽ cất giấu cái gì. Chiêm Thiên Long tuy rằng là người điên, chính là tư tưởng nếu còn có điểm logic, hắn thế nhưng là vì xem này đó văn tự mới ở nơi này. Long Thất cùng A Tử cùng đối này đó thượng cổ văn tự sinh ra tò mò. Ba ba, ngươi nói thượng cổ văn tự hình dạng thế nào? Thế nào? Ngạch, xem qua, hì hì, dùng một bút, một viết tạo thành, hình như là một cái giàn giáo. Dùng rất nhiều đầu gỗ dù sao chồng chất lên giàn giáo, thực hảo chơi đâu, hì hì. Long Thất biết Thiên Hồn Đại Lục văn tự là phù văn, rất nhiều nét bút tạo thành văn tự. Cái này làm cho A Tử nghĩ tới chính mình đến từ thế giới trên địa cầu chữ Hán. Chẳng lẽ là trên địa cầu chữ Hán? Hay là do A Tử còn sớm đã có người địa cầu đi vào nơi này? Ta cũng muốn đi xem, có thể chứ? A Tử nóng nảy lên, đối với những cái đó văn tự, A Tử rất tò mò. Có thể, hảo nhi tử, hảo nữ nhi. Phụ thân cơm nước xong liền mang ngươi đi xem những cái đó quái tự. Hì hì, hì hì. Chiêm Thiên Long vỗ Long Thất cùng A Tử bả vai. Ba người ở cùng trên bàn ăn cơm, cảm giác thật giống như tam phụ tử. Sau khi ăn xong, Chiêm Thiên Long mang theo Long Thất cùng A Tử đi ra thôn ngoại. Giờ phút này, sắc trời đột biến, vạn dặm trời quang trong nháy mắt bị hắc ám sở bao phủ. Trong thôn phàm nhân phát hiện không đúng, bọn họ chạy nhanh đóng cửa làng tránh. Một con thật lớn béo hùng, nắm một phen cử kiếm, đem mấy cái nhân loại sinh nuốt. Cái này làm cho đến từ địa cầu A Tử vô pháp xem đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 276, Thiên Hoàng Khí Phách 832, S5631 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 276, Thiên Hoàng Khí Phách A. Thật là khủng khiếp A. A Tử ấn trụ đôi mắt. Long Thất nội tâm sinh ra thật lớn tin dữ, đối phương là gấu khổng lồ cực tiên, thực lực cực cường. Long Thất cùng hắn thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn là không hai hình thú công hệ cực tiên, hơn nữa vẫn là có được mấy chục vạn năm lão tư lịch khủng bố cường giả. Nếu giao tranh lên, Long Thất ngăn cản không được đã lâu, tất nhiên chết trận. Gấu khổng lồ trung vị thần đem nhân loại ném vào hắn miệng, giống như ngạm xương cốt giống nhau, đem 3-4 nhân loại sinh nuốt. Rốt cuộc tìm được ngươi. Gấu khổng lồ cực tiên kia hùng đôi mắt sắc bén, phi thường đáng sợ. A Tử, mang Chiêm đại thúc đi, để cho ta tới đối phó gấu khổng lồ. Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm, cũng triệu hoán gặp mạnh tắc cố gắng vì phòng ngự. Giờ phút này, gấu khổng lồ bỗng nhiên xông tới. Hắn di động tốc độ phi thường kinh người. Long Thất còn không có tới kịp phòng bị, đã bị gấu khổng lồ bỗng nhiên một quyền đánh trúng bụng. Long Thất phun ra máu tươi. Cả người ở trên bờ cát phá khai. Từ lực lượng chênh lệch tới nói, hình thú công hệ là không gì sánh kịp. Mà gấu khổng lồ cực tiên bản thân chính là một cường giả, thực lực so Long Thất cao hơn rất nhiều. Gấu khổng lồ cực tiên là cường đại trung vị thần, ở bình thường tình huống dưới Long Thất căn bản đánh không lại hắn. Giờ phút này, hắc ám càng thêm mãnh liệt. Ở gấu khổng lồ cực tiên sau lưng xuất hiện một người, đó là tà thần sáu môn thế giới tam đại giáo chủ chi nhất Hướng Dương giáo chủ Hồn Đại Nhân. Tiểu Hùng, lui ra. Là giáo chủ đại nhân. A Tử lắp bắp kinh hãi. Gấu khổng lồ cực tiên, ngươi là thiên quân thứ 7 phân phủ người, ngươi nếu vì tà thần sáu môn thế giới hiệu lực, ngươi hảo đáng giận a. Gấu khổng lồ cực tiên kia mập mạp mặt lộ ra tà ác tươi cười. Ta không chỉ có là thứ 7 phân phủ người, ta còn là linh phương pháp tắc thứ 6 hào sát thủ. Hắc hắc, Long Thất biết, chính mình là thiên thần hạ phàm công hệ tu giả, nếu chặn đánh bại cường đại địch nhân, không phải không có khả năng. Muốn xem chuẩn thời cơ, đối phương hai người thực lực đều ở Long Thất phía trên, thậm chí siêu việt Long Thất mấy chục lần. Bất quá thiên thần hạ phàm công hệ vốn dĩ chính là một cái lấy nhược chế cường đặc thù tu pháp. Long Thất suy nghĩ, nếu hiện tại tùy tiện biến thân Long Văn hình thức, không chỉ có không thể đánh bại hai vị cường giả, thậm chí bị bọn họ dễ dàng tránh thoát. Đến lúc đó, Long Thất phải đối phó bọn họ, liền khổ sở lên trời. Long Thất nghĩ thầm, Long Văn biến thân sức chiến đấu lập tức tăng lên vài lần, trạng thái tốt nhất tình huống sức chiến đấu gia tăng mấy chục lần. Như vậy Long Thất liền có thể nhất chiêu đem hai đại cao thủ đánh ngục. Bất quá, tính nguy hiểm cực cao. Bởi vì biến thân Long Văn muốn coi trọng tốt nhất thực tế, biến thân lúc sau, còn muốn xem chuẩn đối thủ nhược điểm ra tay, mãnh công đem đối thủ nhược điểm đánh bại, mới là chiến thắng chi đạo. Đáng chết, hai đại cao thủ nhược điểm là cái gì? Nói bậy nói bạ. Chiêm Thiên Long cười nói, hì hì, hì hì, quỷ tiên hướng dương nhược điểm là sợ muối, đến nỗi bùn hùng nhược điểm hắn dốn lực phòng ngự so cái khác cực tiên còn thấp, hì hì, cái gì? Gấu khổng lồ cực tiên cùng hướng dương giáo chủ hoảng sợ. Bọn họ không thể tin được một cái kẻ điên nếu biết bọn họ nhược điểm. Kẻ điên Chiêm Thiên Long ngây ngô cười nói, vũ trụ chi gian, bất luận cái gì cường giả đều có hắn chí mạng nhược điểm. Ha ha, các ngươi hai cái tiểu dạng thật không hiểu che giấu chính mình nhược điểm. Quỷ tiên nhược điểm thống nhất, sợ muối. Hình thú công hệ nhược điểm thống nhất là rốn. Bất quá đặc thù hình thú cường giả, ở rốn càng thêm thượng phòng ngự cháo. Bởi vậy khó có thể đối phó. Nhi tử, ngươi là Long Văn cực tiên, ngươi nhược điểm là biến thân lúc sau, lực phòng ngự giảm đi, đối phó hai cái tiểu dạng, ngàn vạn không cần biến thân, công kích bọn họ nhược điểm. Tao lão nhân, bổn tọa giết ngươi. Hướng dương giáo chủ phẫn nộ kêu lên, hắn vốn là vì Long Tam tiến đến giết chết Long Thất. Hiện giờ nhược điểm của hắn bắc xuyên qua, nhưng mà thẹn quá thành giận. Một cổ hắc ám dòng khí nhằm phía Chiêm Thiên Long. Chiêm Thiên Long ở trong túi bắt khởi một phen muối ném tới đánh sâu vào mà đến quỷ tiên hướng dương giáo chủ trên người. Hướng dương giáo chủ điên cuồng mà kêu lên, a đau quá a. Gấu khổng lồ cực tiên hừ lạnh nói, thật vô dụng gia hỏa, nguyên lai quỷ tiên là sợ muối. Gấu khổng lồ, ngươi nói cái gì? Bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, quỷ tiên hướng dương giáo chủ đã chịu muối đả kích, xoay người bay đi. Gấu khổng lồ cực tiên tà ác nở nụ cười, tiểu tử, ngươi kêu gì? Long Thất. Long Thất đạm nhiên nói, gấu khổng lồ cực tiên ấn chủ bụng rốn, muốn đánh bại ta, bổn tọa một tay đem ngươi đánh ngục. Long Thất biết gấu khổng lồ cực tiên dùng một bàn tay bảo vệ chính mình rốn, một tay đều có thể Bạch Long Bảy đánh bại. Long Thất căn bản không có biện pháp đối phó hắn, đối phương quá cường. Cái này thật lớn hùng nhân so với Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục gặp được cực tiên càng thêm cường. Long Thất thực lực cùng gấu khổng lồ cực tiên chênh lệch thượng quá lớn. Cho dù Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức, cũng chỉ là 30 giây trong vòng kéo gần cùng không hai hình thú công hệ cực tiên khoảng cách. Vạn nhất Long Văn hình thức qua đi, Long Thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Long Thất quay đầu lại nhìn thoáng qua A Tử cùng Chiêm Thiên Long, hắn quyết tâm phải bảo vệ bọn họ. Chính là gấu khổng lồ cực tiên quá cường, muốn như thế nào mới có thể công kích đến đối phương rốn đâu. Gấu khổng lồ biến thân, nhận lấy cái chết. Gấu khổng lồ quyền pháp, siêu cấp hùng quyền. Gấu khổng lồ nhảy trời cao không, hình thú công hệ, cao công, cao phòng, cao tốc độ. Mà gấu khổng lồ tốc độ tương đối chậm, nhưng là lực phòng ngự cùng lực công kích đều so giống nhau không hai hình thú công hệ cực tiên hiếu thắng. Long Thất nhanh chóng triệu hồi ra Khang Tuyết Lỵ tiến đến trợ giúp, chín giới thông linh thuật, tử vong triệu hoán Khang Tuyết Lỵ. Giờ phút này, ở không trung xuất hiện một cái yêu diễm mỹ nữ, thất ca ca, làm ta trợ giúp ngươi một phen, cự đại hóa độc quyền. Khang Tuyết Lỵ ở không trung phát ra khói độc, màu xanh biếc khói độc che giấu toàn bộ không trung. Gấu khổng lồ vô pháp thấy rõ ràng Long Thất hướng đi, đơ đơ cờ su mờ. Giờ phút này, Long Thất đã biến thân thành Long Văn hình thức. Long Văn chiến pháp chi cường lực chấn động, chín giới thông linh thuật chi thông thiên Ngưu Ma Vương Ngưu Bạc xuất chiến. Ngô Ngưu Bạc từ trên trời giáng xuống, tuyệt chiêu, dã man va chạm. Gấu khổng lồ bỗng nhiên vung lên, đáng chết, cái gì kỹ năng, nếu là song hồn chuyển sang kiếp khác giả, đi tìm chết. gấu khổng lồ giải khai ngưu bạc dã man va chạm, bỗng nhiên va chạm hướng Khang Tuyết Lị, hai cái triệu hoán thú bị gấu khổng lồ cực tiên đánh bại, về tới quỷ giới. Hảo cường a, Long Thất, đây là hải ngoại trung vị thần hình thú công hệ cực tiên sao? Hắn hoàn toàn làm lơ ta dã man va chạm. Ngưu bạc tinh hạch kêu lên, Long Thất đã biến thành long văn hình thức, giờ phút này, ăn một chút khói độc gấu khổng lồ cực tiên nếu quên mất bảo hộ rốn, cơ hội tới, long văn quyền pháp, thần long chi xuyên. Long Thất bỗng nhiên một quyền đánh vào gấu khổng lồ cực tiên rốn thượng. A, đau quá. Gấu khổng lồ cực tiên bị lực lượng cường đại va chạm khai, thiên thần hạ phàm công hệ tiểu tử, bổn tọa là không buông tha ngươi, nếu ta đem đả thương, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Gấu khổng lồ cực tiên tức giận, phẫn nộ hắn nắm Long Thất, Long Thất long văn lực lượng không ngừng yếu bớt, long văn biến mất, Long Thất vừa mới long văn lực lượng khống chế không tốt, ở không phải mạnh nhất thực tế đánh trúng gấu khổng lồ cực tiên, nếu không vừa mới Long Thất có cơ hội đem gấu khổng lồ cực tiên đánh tới. Long Thất không thở nổi, lần sau thiên thần biến thân ít nhất phải đợi thượng 6 tiếng đồng hồ. Giờ phút này, Long Thất hay là thật sự phải bị giết chết sao? Tiểu tử thối, ta muốn đem ngươi cấp ăn, đáng giận, nếu ta đem đả thương, ta không buông tha ngươi, đi tìm chết, đi tìm chết. Gấu khổng lồ cực tiên khổng lồ đôi tay nắm Long Thất, niết đến Long Thất vô pháp hô hấp. Giờ phút này, chiêm thiên long phẫn nộ rồi lên, cặp mắt kia biến thành màu đỏ. Khi dễ ta đau nhất nhi tử, ta muốn ngươi chịu điểm giáo huấn, bình thường chiêu thức, thẳng quyền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 277, địa cầu chữ Hán 881. 5891 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 277, địa cầu chữ Hán chiêm thiên long cả người bị cường đại cương khí vây quanh, chiêm thiên long quả nhiên là hàng tỷ phần có một thiên hoàng khí phách cường giả. Chiêm thiên long bỗng nhiên một quyền đánh vào gấu khổng lồ cực tiên trên mặt, phanh, gấu khổng lồ cực tiên kia thật lớn hùng mặt đi rồi hình, hắn toàn bộ thân hình đánh đến bay lên tới, cái gì, nếu là thiên hoàng khí phách cường giả. Gấu khổng lồ cực tiên ngã trên mặt đất, ấn rốn thở dốc, Long Thất, chờ xem, lần sau gặp mặt, bổn tọa nhất định đem ngươi ăn, còn có cái kia đáng chết thiên hoàng khí phách cường giả, quá không được thật lâu, Long Tam đại nhân sẽ giúp ta báo thù. Thiên hoàng khí phách là một loại cao thâm khí phách, cũng là trung cực khí phách, có thể sử dụng uy áp tới đem địch nhân dọa ngất, là một loại khủng bố chiến lực, mà trước mắt cái này chiêm thiên long tuy rằng là một cái kẻ điên, thế nhưng sẽ thiên hoàng khí phách. Nếu không phải hắn nói, Long Thất đã bị cường đại gấu khổng lồ cực tiên giết chết. Long Thất cùng gấu khổng lồ cực tiên tuy rằng là cùng cấp bậc là cực tiên, nhưng là trên thực lực, Long Thất cùng gấu khổng lồ chênh lệch quá lớn. Long Thất cần thiết muốn biến thân mới có thể thực lực bình với gấu khổng lồ. Long Thất mới biết được, chính mình tuy rằng kêu ác ma Long Thất, nhân đầu giới trị 3.000 vạn đồng vàng, nhưng là chính mình tu luyện chi lộ mới là vừa mới bắt đầu. Đuổi đi gấu khổng lồ cực tiên, làm Long Thất đối vị này cảm giác phi thường thân thiết kẻ điên, có một loại mạc danh kính ý. Nhìn như điên điên khùng khùng người, lại tựa hồ thực thông minh, nếu bằng không, như vậy kẻ điên rốt cuộc lại có biện pháp nào khiến cho người khác nhìn không thấu hắn đâu. Kẻ điên chiêm thiên long nếu biết mối có thể đối phó quỷ tiên, mà hình thú công hệ ác ma trái cây năng lực giả nhược điểm là rốn. Nếu không phải kẻ điên chiêm thiên long ở, có lẽ Long Thất đã bị gấu khổng lồ cực tiên cùng hướng dương giáo chủ bắn chết. Chiêm đại thúc, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi vừa mới quyền pháp rất mạnh, cường sao, hì hì, không biết Nga, ta quên mất vì cái gì như vậy cường, hì hì, hì hì. Chiêm thiên long vẫn như cũ nói bậy nói bạ. A tử lôi kéo Long Thất ống tay áo, tỏ vẻ tính. A tử biết hỏi lại chiêm thiên long cũng không có một cái kết quả. Vì thế, chiêm thiên long mang theo Long Thất cùng A tử đi tới đoạn bối sơn dưới. Đoạn bối sơn nghe nói là toàn bộ trên tinh cầu tối cao ngọn núi. Ngọn núi cao vạn mễ, thẳng thượng tận trời. Chính là kỳ quái chính là, ngọn núi này nếu bị nào đó không rõ lực lượng bổ ra hai bên. Ai có lớn như vậy bản lĩnh có thể nhất kiếm phá vỡ một tòa cao tới vạn mễ ngọn núi? Chẳng lẽ là thượng vị thần hoặc là nhân đầu giới trị quá trăm triệu tà thần? Long Thất suy nghĩ sâu xa một chút, nói thật ra, có thể bổ ra ngọn núi người nhất định không đơn giản. Thâm nhập núi non, đám xương tầng tầng tản ra, Long Thất đi theo ở chiêm thiên long phía sau, A Tử cũng dùng tò mò ánh mắt quan sát nơi này phụ cận. Đương ba người đi vào núi non là lúc, kỳ quái văn tự làm long thất có điểm kinh dị. Quả thực, này tòa cao tới vạn mễ ngọn núi trung gian bổ ra hai bên, một bên chiều nam, một bên chiều bắc. Ở ngọn núi hai bên đều có một ít kỳ quái văn tự. Theo Chiêm Thiên Long nói bậy nói bạ nói, này đó văn tự giống như ghi lại một cái chuyện xưa. Long thất nhìn ngọn núi phía trên, liền ở phá vỡ hai bên trên ngọn núi điêu khắc phi thường tinh mỹ văn tự. Văn tự là từ các loại đường cong tạo thành kỳ quái văn tự. A Tử há miệng, A Tử gặp qua này đó văn tự, này không phải chúng ta thế giới chữ Hán sao? Chẳng lẽ thật sự ở ta đi vào thế giới này phía trước, có người địa cầu đã tới nơi này? A Tử, ngươi nói các ngươi thế giới tự. A Tử gật gật đầu, đúng vậy, đây là chúng ta trong thế giới chữ Hán. A Tử, nội dung là cái gì? Nói đến nghe một chút. Vì thế, Long Thất cùng A Tử điều khiển phi kiếm, ở ngọn núi trung gian khe hở chỗ phi hành thật lâu, A Tử cẩn thận mà nhớ kỹ mỗi một chữ. Ngọn sơn phong này thực rõ ràng là bị một cái thần bí cao thủ bổ ra ngọn núi lúc sau. Hắn dùng kiếm khí ở ngọn núi bổ ra trung gian khe hở chỗ điêu khắc này đó văn tự. A Tử cùng Long Thất nói, đây là ba người hữu nghị chứng minh nội dung như sau: ta Sa Thiên Long, ta Lý Vệ Tư, ta Mã Nghĩa, tam huynh đệ hữu nghị so kim kiên. Long Thất nhìn này đó văn tự, trong lòng có điểm áp lực. Sa Thiên Long, Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, bọn họ là người nào? A Tử lắc lắc đầu, đây là chúng ta thế giới chữ Hán. Khả năng bọn họ là so với ta sớm hơn đi vào thế giới này người. Sớm hơn, chữ Hán. Long Thất nhìn này đó văn tự, bỗng nhiên chi gian có loại thực yêu thương cảm giác. Long Thất nhất thời hứng thú lên, đem ta Sa Thiên Long, ta Lý Vệ Tư, ta Mã Nghĩa, tam huynh đệ hữu nghị so kim kiên. Này hành tự phục chế thành một cái tinh hạch. Mỗi khi Long Thất mở ra này đó tinh hạch xem thời điểm, đều có một loại thực yêu thương cảm giác. Long Thất cùng A Tử từ trên núi bay xuống dưới. Long Thất suy nghĩ, xem ra điêu khắc này đó tự ba người có lẽ là tốt nhất bằng hữu. Bất quá khả năng cũng chỉ có một người điêu khắc này đó tự, bởi vì mặt khác một bên còn có một hàng văn tự. A Tử cùng Long Thất nói, này hành tự viết, N5, các ngươi hai cái ngậm mau đều rời đi ta. Lúc trước ta Lý Vệ Tư dưng dưng phong ấn Mã Nghĩa, trọng sinh bị Mã Nghĩa giết chết Sa Thiên Long. Chúng ta ba cái thích xem hải tặc vương nhưng là lại không có thể thấy kết quả. Vì thế chúng ta ba cái đã có năng lực sáng tạo thời điểm. Ta đề nghị chế tạo ra ác ma trái cây. Ơn hờ kết quả là, ta chế tạo ác ma trái cây tới kỷ niệm các ngươi. Đó là bởi vì ta tưởng các ngươi nhớ tới chúng ta năm đó chơi ma thú nhật tử. Mã Nghĩa ngươi thích nhất dùng con rắn tiểu cường. Sa Thiên Long thích nhất dùng bạch hổ. Mà ta thích nhất dùng thánh kỵ sĩ. Hôm nay lại chỉ có ta một mình rơi lệ lưu tự nhớ lại các ngươi. Đương A Tử nhìn này đoạn văn tự thời điểm, nàng bỗng nhiên cúi đầu, cũng không có đem nội dung nói cho Long Thất. Thượng cổ thời đại, địa cầu 2012 năm có ba cái thiếu niên xuyên qua thời không đi vào thế giới này. Bọn họ từ thiên binh vẫn là làm lên, cuối cùng làm được thần minh thiên quân cao tầng chủ thần, có sức sáng tạo thời điểm, Lý Vệ Tư vì thần minh sáng tạo ác ma trái cây. Sau lại Lý Vệ Tư bởi vì phản bội thần minh mà bị đuổi đi, mà ác ma trái cây dừng ở thần minh trong tay, thần minh phái cường giả thủ vệ ác ma quả lâm, từ đây ác ma trái cây từ ác ma Lý Vệ Tư trong tay chuyển tới thần minh kỳ hạ, mà ác ma trái cây người sáng lập là đến từ địa cầu Lý Vệ Tư. Hắn là ác ma trái cây người sáng lập, cũng là tam đại thế lực chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades tề danh tứ hoàng chi nhất. Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, Sa Thiên Long ở phản bội thần minh phía trước, bọn họ đều là thiên quân. Phản bội lúc sau, là cổ Lý Tư thủ hạ 100 đại thần bên trong 3 vị kiến tập tà binh. A Tử, đây là chữ Hán. Cái gì kêu chữ Hán? Long Thất nghi hoặc mà nhìn A Tử. A Tử cấp Long Thất giải thích, chữ Hán kỳ thật chính là bọn họ trên tinh cầu có một cái kêu Trung Quốc quốc gia phát minh văn tự. Loại này văn tự ở bọn họ trong thế giới là đệ nhất loại văn tự. Văn tự diễn biến vô cùng, cuối cùng xuất hiện một loại giản thể chữ Hán, mà cao tới vạn trượng ngọn núi bị kẻ thần bí bổ ra, lưu lại này đó giản thể chữ Hán. Cảm giác thượng tựa hồ đối bằng hữu tưởng niệm. A Tử biết từ chữ Hán nội dung bên trong nói đến ma thú tranh bá này khoản trừ danh game một người chơi. A Tử suy nghĩ, chế tạo cái này vũ trụ người đúng là nàng đến từ 2012 năm tả hữu người địa cầu, mà người này chính là Lý Vệ Tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, hủy diệt thiên tôn 825, S5971 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 278, hủy diệt thiên tôn này đó tự là một cái kêu Lý Vệ Tư người lưu đến. Hắn nhất định rất mạnh, có thể đem một tòa vạn mễ núi cao bổ ra hai bên người. Rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Chiêm Thiên Long đại thúc có thể hay không chính là cái kia Sa Thiên Long đâu? Đương A Tử cùng Long Thất cùng ở không trung phi xuống dưới thời điểm, Chiêm Thiên Long trên mặt đất chơi đùa cỏ xanh. Long Thất bước chậm đi qua, Chiêm Thiên Long ngẩng đầu nhìn Long Thất, chỉ lo ngây ngô cười, "Hảo nhi tử, trở về a, tưởng ngươi." Chiêm Thiên Long đại thúc, "Xin hỏi ngươi có phải hay không kêu Sa Thiên Long?" "Không phải, không phải, ta kêu Chiêm Thiên Long, ta không phải Sa Thiên Long." Long Thất phe phẩy đầu, nghĩ thầm, khả năng Chiêm Thiên Long đại thúc chính là Sa Thiên Long, như vậy ngươi nhận thức một cái kêu Lý Vệ Tư, một cái kêu Mã Nghĩa người sao? Mã Nghĩa, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất con kiến tà thần liền nghe nói qua. Cái gì Mã Nghĩa, không nghe nói qua. Lý Vệ Tư, ngươi nói chính là tứ hoàng chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư đi. Chiêm Thiên Long ngây ngốc nói một đống lớn lời nói. Nguyên lai Lý Duy Tư thế nhưng là trong truyền thuyết tứ hoàng, cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân tề danh tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư. Long Thất lòng mang khủng bố hoảng sợ, biết không có thể hỏi ra cái kết quả. Long Thất nghĩ thầm, xem ra nhất định là có cái đến từ địa cầu cao thủ đem sơn bổ ra. A Tử là đến từ địa cầu thế giới nhân loại, có lẽ A Tử đã biết chút sự tình, chẳng qua không có đối Long Thất thuyết minh. A Tử đến từ địa cầu là sớm có người an bài, mà người này khả năng chính là Lý Vệ Tư. Từ A Tử xem xong rồi những cái đó văn tự trở về thời điểm, nàng nãy giờ không nói gì, những cái đó văn tự rất kỳ quái. Đối với đoạn bối sơn kỳ quái văn tự chi mê, Long Thất phe phẩy đầu, đương hắn lật xem kia chương bị hắn phục chế thành tinh hạch văn tự khi, Long Thất luôn là cảm giác thực cô thương, trong lòng còn tưởng rất khó chịu dường như. Long Thất mang theo Chiêm Thiên Long rời đi đoạn bối sơn đảo nhỏ. Long Thất cảm thấy đem Chiêm Thiên Long đặt ở nơi này quá cô đơn, nhưng mà Chiêm Thiên Long cùng Long Thất nhất kiến như cố, tựa hồ thật nhiều năm quen biết đã lâu giống nhau. Long Thất đối Chiêm Thiên Long luôn là có một loại kính ý. "Hảo nhi tử, hảo nhi tử, ngươi muốn mang ba ba đi nơi đó a?" Chiêm Thiên Long đạp ở Long Thất phi kiếm thượng. Long Thất đối Chiêm Thiên Long phi thường quan tâm, hắn cùng A Tử không nói chuyện nữa. Bởi vì ở Long Thất nội tâm bên trong một con nhớ tới đoạn bối trên núi văn tự, những cái đó văn tự là một cái kêu Lý Vệ Tư người lưu lại. Lý Vệ Tư rốt cuộc là người nào? Lý Vệ Tư chẳng lẽ là Lý Duy Tư? Mà Lý Duy Tư thế nhưng là trong truyền thuyết tam đại thế lực chi nhất tứ hoàng. Long Thất trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ, nguyên lai Lý Duy Tư đại ca lại là như vậy khủng bố. Long Thất suy nghĩ, hắn hẳn là đi thần minh trên đại lục hỏi một chút về một cái kêu Lý Vệ Tư người, đến nỗi Mã Nghĩa cùng Sa Thiên Long, Long Thất không hiểu ra sao. Cẩn thận xem một chút Chiêm Thiên Long, tuy rằng Chiêm Thiên Long là người điên, chính là Chiêm Thiên Long có thể một quyền đem gấu khổng lồ cực tiên đuổi đi. Nếu dựa theo trinh thám nói, Lý Vệ Tư nhất kiếm đem cao vạn trượng ngọn núi bổ ra, ở ngọn núi trên vách đá điêu khắc những cái đó đánh chữ, Lý Vệ Tư sức chiến đấu nhất định rất mạnh. Nói cách khác, Chiêm Thiên Long nếu thật là Sa Thiên Long, ba người là bạn tốt, tương đối tới nói Chiêm Thiên Long rất có cơ hội chính là trên vách đá ba người danh chi nhất Sa Thiên Long. Như vậy vì cái gì Chiêm Thiên Long không thừa nhận chính mình là Sa Thiên Long đâu? Sa Thiên Long lại vì cái gì cải danh Chiêm Thiên Long đâu? Long Thất nghĩ nghĩ, chẳng lẽ ta suy đoán sai rồi, Chiêm Thiên Long cũng không phải Sa Thiên Long. Như vậy ai là Sa Thiên Long? Long Thất càng muốn, đầu của hắn liền càng đau, Long Thất tâm liền càng khó chịu. Tính, ta còn là không nghĩ. Phía dưới là phồn hoa đô thị, nghe nói nơi này là Lam Quốc. Thần minh đại lục từ cầu vòng thất sắc quốc sở chi phối. Bảy quốc gia tổng cộng trấn thủ bảy đem thần kiếm. A Tử chính là tím quốc tím huyết thần kiếm. Tương truyền chỉ cần tập hợp bảy thanh kiếm, có thể mở ra cầu vòng thất sắc kiều, đi trước thần bí khu rừng hắc ám, được đến khu rừng hắc ám trái cây, có thể khống chế toàn bộ hải ngoại người tu chân sở hữu chuyển sang kiếp khác giả. bởi vì hắc ám trái cây là chuyển sang kiếp khác trái cây khắc tinh. Nhưng mà nhiều năm qua thần minh đại lục quỷ tiên nhóm cùng có tà ác chi tâm cường giả ma đầu, bọn họ đều có một giấc mộng tưởng đó chính là tập hợp 7 đem cầu vồng thất sắc kiếm, được đến hắc ám trái cây, khống chế thần minh đại lục, nhất cử trở thành trên thế giới này bá chủ. Nhưng mà thất sắc thải hồng quốc sứ mệnh chính là bảo hộ 7 thanh kiếm. Long thất từ nghe được cái này tin tức lúc sau, hắn đã hạ quyết tâm muốn đem 7 thanh kiếm tập hợp lên. Được đến A Tử trợ giúp làm Long thất thật cao hứng, biết A Tử chính là trong đó một phen cầu vồng thất sắc kiếm khi, Long thất cảm giác thực ngoài ý muốn. Sư tôn, ta cảm giác Lam giật thần kiếm liền ở chỗ này. A Tử ấn trụ ngực đối bên người Long thất nói. Long thất bước chậm tiến lên, quan sát một chút, Lam giật thần kiếm. A Tử nói cho Long thất, chính nàng bản thân chính là một phen kiếm, nhưng mà kiếm cùng kiếm chi kiếm có tâm linh câu thông. Lam giật chi kiếm liền ở chỗ này. Phồn hoa đường phố, Lam quốc người ăn mặc màu lam quần áo, cùng tím quốc bất đồng, tím thủ đô xuyên màu tím quần áo. A Tử nói, Lam quốc thượng có một cái Lam gia là Lam quốc nhất giàu có quý tộc, mà Lam quốc gia tộc trường đúng là Lam giật thần kiếm người nắm giữ. Long thất biết, nếu phải được đến thanh kiếm này, đến muốn đi Lam gia nhìn xem. Thứ hai đó chính là trở về thiên quân 27 chi bộ tìm cứu binh. A Tử nói thiên quân 24 chi bộ cùng thiên quân 24 chi bộ hai cái quân bộ người đều là duy trì Lam quốc quân bộ. Nhưng mà muốn đi tìm thiên quân 24 chi bộ cùng thiên quân 28 chi bộ hai đại quân bộ, con đến đi Lam gia tìm giúp đỡ. Lam gia là thần minh đại lục một đại gia tộc, Lam Ngọc Xuân là Lam gia gia chủ, cũng là Lam giật thần kiếm người nắm giữ. Lam Ngọc Xuân tính cách cương liệt, nhưng hắn yêu Lam giật thần kiếm mà không thể tự thoát ra được, mấy ngàn tuổi người, còn không có thành gia. Trong nhà người đều vì hắn sốt ruột, chính là người nhà đều sợ Lam Ngọc Xuân, nhưng mà Lam Ngọc Xuân cả ngày suốt đêm lâu chủ Lam kiếm, chờ mong mỹ nhân buông xuống. Tím huyết thần kiếm là A Tử, như vậy Lam giật kiếm sau lưng cất giấu người nào đâu. Ngày này, Long thất mang theo A Tử cùng điên điên khùng khùng chiêm thiên long đi Lam gia đầu nhập vào. Lam gia người xem Long thất chỉ là song hồn cực tiên, đến nỗi A Tử cũng là cực tiên, mà điên điên khùng khùng chiêm thiên long hoàn toàn không phải người tu chân, nhưng mà miễn cưỡng cho bọn hắn thông qua. Đi tới Lam gia người đều là cường giả, Lam Ngọc Xuân đúng là thiên quân 24 chi bộ tiên thượng vị thiên binh trường nghe nói có người tới đầu nhập vào. Lam Mộng Xuân cùng con hắn Lam Ngọc Xuân hai người bước chậm mà đến. Long thất đám người đã ở đại đường xin đợi. Ba vị anh hùng, tất nhiên là đầu nhập vào bản nhân, tiền thưởng 1.000, các ngươi cầm tiền trở về đi. Lam Mộng Xuân làm người hòa ái, nhưng tương đối thế lực, dùng tiền tưởng đem Long thất đám người đuổi đi. Long thất không thuận theo, chúng ta không cần tiền thưởng, chúng ta không nhà để về, hy vọng có thể ở Lam tiên sinh thủ hạ làm việc. Nhìn Long thất không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Lam Mộng Xuân cảm giác Long thất không phải người thường, vì thế gật gật đầu, Ngọc Xuân. Ba người ở ngươi môn hạ làm việc như thế nào? Lam Ngọc Xuân hừ lạnh nói, phụ thân, vì cái gì không cho ta cùng Phạm Nhi ở bên nhau, vì cái gì? Phạm Nhi là ai? Có khách nhân ở, hai phụ tử còn ở cãi nhau. Câm miệng, Phạm Nhi là quái thai, nàng không thích hợp ngươi. Hừ, phụ thân, chờ xem, ta sẽ không từ bỏ Phạm Nhi, ba vị cùng ta trở về Đông Viện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 279 Lam Quốc Chi Lự 897 5831 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 Chương 279 Lam Quốc Chi Lự không thể hiểu được phụ tử cãi nhau hỗn loạn ở Long Thất đám người bên người. Long Thất bỗng nhiên đối cái này Phạm Nhi sinh ra hứng thú. Bất quá Long Thất biết vị này tính tình táo bạo nhân huynh tựa hồ đã thu lưu bọn họ, nhưng mà bọn họ đi theo tại đây vị nhân huynh mặt sau đi Đông Viện. Ở Đông Viện, thấy một cái làn da thuần màu lam quái mỹ nữ, A Tử là người địa cầu, nàng cảm giác cái này làn da thuần màu lam quái mỹ nữ giống như địa cầu một cái kêu Amazon nữ anh hùng. Phạm Nhi thấy Long Thất đám người, nàng khẽ gật đầu. Lam Ngọc Xuân đi tới Phạm Nhi trước mặt, hắn đặc biệt ôn nhu, vuốt ve Phạm Nhi đầu tóc. Phạm Nhi, mặc kệ trên đời này tất cả mọi người không dung nạp ngươi, Phạm Nhi ta đều giống nhau ái ngươi. Phạm Nhi không nói lời nào, gật gật đầu, lại một lần hướng Long Thất đám người gật gật đầu. Lam Ngọc Xuân cho đại gia giới thiệu, đây là vị hôn thê của ta Phạm Nhi, này ba vị là ta tân thông báo tuyển dụng môn nhân. Đúng rồi, còn không có biết các ngươi tên. Thuộc hạ Long Thất, ta kêu A Tử. Ha ha, Chiêm Thiên Long, Chiêm Thiên Long. Từ đây về sau, Long Thất bọn họ nhiều ngày ở tại Lam gia. Lam Ngọc Xuân đối ngoại nhân thô bạo, chính là đối cái này Lam Làn gia quái thai Phạm Nhi thực chiếu cố, trên cơ bản là cẩn thận tỉ mỉ. Long Thất đám người bị an bài tới rồi trong khách phòng ngủ. Lam gia là Lam quốc lớn nhất một cái gia tộc, bọn họ dưỡng rất nhiều môn nhân, đều là đến từ thần minh đại lục các loại phàm nhân cùng thiên quân. Long Thất ở chỗ này gặp được mấy cái thiên quân, bọn họ cùng Long Thất bất đồng, Long Thất hoàn toàn cảm ứng không đến bọn họ cấp bậc cùng năng lực, tương phản cũng cảm ứng không đến bọn họ năng lực. Còn có đấu khí phàm nhân, cái đầu không cao, cơ bắp đặc biệt phát đạt. Lam gia đối thủ một mất một còn chính là Lam quốc quốc vương Lam Vương. Lam Vương một con tưởng được đến Lam kiếm, chính là Lam kiếm thuộc sở hữu quyền lại ở Lam Ngọc Xuân trong nhà. Lam gia có thiên quân 24 chi bộ cùng thiên quân 25 chi bộ hai cái quân bộ duy trì. Lam quốc quốc vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngày này, Long Thất cùng A Tử đi ra ngoài mốc nước, vô ý ở Lam Mộng Xuân ngoài cửa nghe được một chút tin tức. Ở Lam gia đại trạch, Hướng Dương giáo chủ cùng Lam Mộng Xuân đang ở nói chuyện với nhau bên trong. Tiểu Lam, chẳng lẽ ngươi thật sự làm bổn tọa đem ngươi nhi tử giết, đem Lam Giật Thần kiếm đoạt lấy tới? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Không thể tưởng được Hướng Dương giáo chủ ở chỗ này. Long Thất trong lòng có điểm kinh sợ, nếu không phải lần trước dùng muối đem Hướng Dương giáo chủ đuổi đi, Long Thất bọn họ thật đúng là đánh không lại Hướng Dương cái này lão tặc. Làm sao bây giờ? Long Thất lôi kéo A Tử tiến đến tìm Chiêm Thiên Long, nhưng mà thoát đi nơi này, xem ra nơi này là hang hổ. Bất quá nghĩ nghĩ, Hướng Dương giáo chủ muốn Lam Mộng Xuân giúp hắn được đến Lam Giật Thần kiếm. Lam Giật Thần kiếm rốt cuộc là cái gì đâu? Nếu vạn nhất Lam Giật Thần kiếm dừng ở hồn giới trong tay, bọn họ phải dùng tới thống trị thần minh đại lục, như vậy thần minh đại lục liền không xong. Long Thất càng muốn, nội tâm liền càng là kinh ngạc. A Tử, ngươi xem chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhất thời lưỡng lự Long Thất, căn bản không thể tưởng được rốt cuộc là đi, vẫn là lưu lại. Nhưng mà hắn hỏi bên người A Tử. A Tử nhìn chăm chú Long Thất, Lam Giật Thần kiếm rất quan trọng, chúng ta không thể làm nó dừng ở hồn giới trong tay. A Tử nói được có đạo lý, chính là chúng ta đánh không lại Hướng Dương giáo chủ. Hắn tuy rằng không cấp bậc, chính là thực lực của hắn ít nhất là thánh linh tiên sử, chúng ta đánh không lại hắn. A Tử bỗng nhiên nghĩ tới, dùng muối, Chiêm Thiên Long đại thúc nói qua, dùng muối có thể đối phó Hướng Dương lão quái. Hướng Dương giáo chủ bay ra ngoài cửa rời đi. Giờ phút này, Lam Mộng Xuân đi ra, Long Thất cùng A Tử khẩn trương lên. Ta đã sớm biết các ngươi hai cái nghe lén ta cùng Hướng Dương giáo chủ nói chuyện với nhau. Ngươi phải đối phó chúng ta sao? Long Thất nắm tay, chuẩn bị tạp hóa vũ khí chiến đấu. Lam Mộng Xuân phất phất tay, không cần phải gấp gáp. Nếu ta vừa mới phải đối phó các ngươi, ta trực tiếp kêu quỷ tiên Hướng Dương đối với các ngươi ra tay là đến nơi. Đúng rồi, ngươi là như thế nào biết chúng ta tránh ở ngoài cửa? Còn có, ngươi vì cái gì không đối phó chúng ta? Đệ nhất, chúng ta Lam gia là bất đắc dĩ mới trở thành hồn giới con rối. Ta sẽ thấu thị mắt, có thể nhìn thấu nhân tâm, tâm linh thấu thị. Như vậy Lam Mộng Xuân không phải biết nhân loại ý tưởng. Cỡ nào đáng sợ một loại siêu tự nhiên năng lực a? Long Thất sợ tới mức đè lại ngực. Lam Mộng Xuân phất phất tay, các ngươi nên biết ta vì cái gì không cho ta nhi tử Lam Ngọc Xuân cùng Phạm Nhi ở bên nhau đi. Long Thất là người thông minh, hắn đã biết, bởi vì Lam Mộng Xuân xem thấu Phạm Nhi tâm linh. Lam Mộng Xuân lại xem thấu Long Thất tâm linh. Ha ha, các ngươi ở trước mặt ta không bí mật, các ngươi lai lịch, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có phải hay không người tốt, ta đều biết. Ngươi biết vì cái gì hồn giới mạnh nhất Bái Nguyệt giáo chủ không giết chết ta sao? Long Thất lắc lắc đầu, Lam Mộng Xuân cười cười, bởi vì ta sẽ thấu thị mắt, trên đời này mọi người ở trước mặt ta cũng chưa bí mật. Cho nên, cái kia kêu Bái Nguyệt người liền không giết chết ngươi, lợi dụng ngươi đi thấu thị người khác tâm linh. Lam Mộng Xuân gật gật đầu, bi thống nói, đúng vậy. Nếu không chúng ta Lam gia đã sớm bị hồn giới diệt môn. Tiên tri là tịch mịch, Lam Ngọc Xuân sẽ thấu thị tâm linh, có thể nhìn thấu nhân loại ý tưởng. Đang lúc Lam Mộng Xuân xem thấu Phạm Nhi lai lịch, đơ đơ cơn u, nhưng mà hắn không muốn làm chính mình nhận tử cùng một cái lam làn da quái vật ở bên nhau. Ta thấu thị Phàm Nhi tâm linh, nàng vốn là Pandora Tinh công chúa. Pandora Tinh, ta không biết là địa phương nào. Cùng ngươi A Tử trong lòng suy nghĩ địa cầu hẳn là cùng ra một chỗ. Phàm Nhi, tên đầy đủ. Bởi vì Pandora Tinh phát sinh chiến tranh, Avatar công chúa ở chiến dịch bên trong bị trường mâu đâm trúng bụng chết đi. Sau khi chết xuyên qua thời không đi vào trên tinh cầu này, chuyển sang kiếp khác thành Lam Giật Thần Kiếm. A Tử là người địa cầu. A Tử ở địa cầu thời gian 2010 năm thời điểm, nàng còn xem qua Avatar trình diễn, oanh động toàn cầu. Nguyên lai Pandora Tinh chân thật tồn tại, Avatar nếu chính là Phàm Nhi. A Tử đến từ địa cầu, bởi vì tai nạn xe cộ chết đi, xuyên qua thời không đi vào thế giới này chuyển sang kiếp khác thành tím kiếm. Avatar là Pandora Tinh công chúa Avatar. Bởi vì chết vào chiến tranh cũng xuyên qua thời không đi vào thế giới này chuyển sang kiếp khác thành Lam Giật Thần Kiếm. Nguyên lai Avatar không phải khoa học viễn tưởng điện ảnh, trên thế giới thật sự có Pandora Tinh. A Tử hét to một tiếng, nàng ngạc nhiên, kinh ngạc, nếu có thể ở thế giới này thấy bọn họ vũ trụ ngoại tinh nhân. Phàm Nhi, nếu là A Tử thế giới kia ngoại tinh nhân. Phàm Nhi xa xa mà nhìn A Tử, đạm nhiên nói, đến từ địa cầu nữ hài. Chúng ta bảy cái nữ hài xuyên qua cũng không phải ngẫu nhiên, có lẽ có người ở đã cố tình an bài hảo. Bởi vì chúng ta bảy cái nữ hài đại biểu thất tình lục dục bên trong thất tình, an bài chúng ta tới nơi này người cũng là các ngươi trên địa cầu người. Làm người địa cầu A Tử, tựa hồ biết, đem Phàm Nhi mang đến thế giới này người là người địa cầu, thậm chí chăng có thể là Lý Duy Tư. Bởi vì A Tử ký ức bên trong, nàng tai nạn xe cổ thời điểm, xác thật có một cái kêu Lý Vệ Tư thanh niên đem nàng đưa tới thế giới này, mà A Tử cùng Lý Vệ Tư đã từng có gặp mặt một lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 280, Tâm Linh Giải Đọc 881, S5721 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 280, Tâm Linh Giải Đọc. Lam Mộng Xuân muốn Long Thất cùng A Tử an tâm trở về nghỉ ngơi, hắn nói sẽ không thương tổn Long Thất bọn họ. Lam Mộng Xuân còn cấp Long Thất bọn họ nói lên hướng Dương giáo chủ ý tưởng, Quỷ Tiên tông môn bên trong đã xảy ra môn phái tranh đấu, Quỷ Tiên trong lúc nhất thời không rời đi 6 môn thế giới tới đối phó Lam gia, nhưng mà Lam Mộng Xuân dựa vào loại này tâm linh giải đọc ổn định sinh hoạt. Long Thất xem Lam Mộng Xuân thực lực ở hắn phía trên, nếu hắn thật sự phải đối phó Long Thất, còn dùng được nhiều như vậy quỷ kế sao? Nhưng mà Long Thất tin tưởng Lam Mộng Xuân nói, trở về nghỉ ngơi. Ở trong phòng, Long Thất rút ra cái kia phục chế hóa thành tinh hạch tinh hạch. Long Thất nhìn những cái đó văn tự, trong nội tâm có một loại nói không nên lời cảm xúc. Ta Sa Thiên Long, ta Lý Vệ Tư, ta Mã Nghĩa, tam huynh đệ hữu nghị so kim kiên. Long Thất xem không hiểu này đó văn tự, chính là hắn lại yên lặng mà niệm này một câu. Đương Long Thất thực yêu thương thời điểm, Long Thất trên tay thất sắc thải hồng hoàn sinh ra cường quang, vô danh linh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Vô danh, ngươi tỉnh ngủ. Đúng vậy, có thể cho ta nhìn xem cái này tinh hạch sao? Long Thất đưa cho vô danh linh hồn, hắn nhìn cái này tinh hạch, nội tâm thực kích động, là Lý Vệ Tư, là Mã Nghĩa, ta nhớ ra rồi, ta chính là Sa Thiên Long. Ngươi là Sa Thiên Long? Vô danh linh hồn phe phẩy đầu, giống như không phải, lại hình như là, ta rốt cuộc có phải hay không Sa Thiên Long? Ta liền nhớ rõ ở ta sinh ra thời điểm, giống như không ngừng có người ở kêu ta Sa Thiên Long, ta có phải hay không Sa Thiên Long? Ta có phải hay không Sa Thiên Long? Ta đầu đau quá, nghĩ không ra. Long Thất lắp bắp kinh hãi, xem vô danh linh hồn dường như nhận thức Sa Thiên Long, vô danh linh hồn phe phẩy đầu, hay là ta là Sa Thiên Long sao? Long Thất an ủi vô danh linh hồn nói, ngươi chậm rãi ngẫm lại, từ ta ở trong sơn động tìm được thất sắc thải hồng hoàn bắt đầu. Ta liền cảm thấy ngươi không đơn giản, có thể nhất kiếm bổ ra một tòa vạn mệ cao phong, viết xuống này đó chữ to, nhị chuyển cực tiên cũng chưa chắc có thể làm được. Vô danh linh hồn nắm cái kia tinh hạch, chính là, này đó là chữ Hán, ta nhận thức, ta nhớ rõ Sa Thiên Long hình như là tên của ta, không sai, Lý Vệ Tư tuyệt đối là ta hảo bằng hữu, Mã Nghĩa cũng có khả năng là ta hảo bằng hữu, nhưng ta không thể xác định, ta giống như thật là Sa Thiên Long. Sau lưng nhất định cất giấu cái gì? Vì cái gì ta nhận thức này đó tự, vì cái gì ta biết này đó văn tự kêu giản thể chữ Hán, hay là ta là ngươi trong miệng theo như lời địa cầu người Trung Quốc? Vì cái gì ta cho rằng chính mình là Sa Thiên Long, vì cái gì ta thực tưởng niệm Lý Vệ Tư cùng Mã Nghĩa hai người kia, hay là ta thật sự Sa Thiên Long, ta không dám xác định. Sau lưng cất giấu cái gì, ta nghĩ không ra a, ta thật sự nghĩ không ra a. Nhìn cô độc linh hồn ở nơi đó lắc đầu kêu to, Long Thất cảm giác vô danh linh hồn kỳ thật rất đáng thương, chết đi còn không biết chính mình là ai. Lại nghĩ nghĩ, vô danh linh hồn đã từng bồi dưỡng thần minh đại lục tam đại ma đầu, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo. Vô danh linh hồn nhất định là không đơn giản cao thủ, thất sắc thải hồng hoàn đời thứ nhất chủ nhân vô danh linh hồn, chẳng lẽ thật là Sa Thiên Long? Xem vô danh linh hồn biểu hiện, cho dù hắn không phải Sa Thiên Long, kia cũng cùng Sa Thiên Long có điểm quan hệ. Long Thất quyết định đem vô danh linh hồn đưa tới Chiêm Thiên Long cùng A Tử nơi đó, nói không chừng có cái gì kết quả. Vô danh linh hồn, ta mang ngươi đi gặp một cái đến từ địa cầu người, một cái kêu Chiêm Thiên Long đại thúc, nói không chừng bọn họ sẽ biết một ít về Sa Thiên Long sự tình đâu. Vô danh linh hồn chỉ là thất hồn lạc phách, không có nhiều ít chủ kiến, cảm giác chính là nghe tùy Long Thất an bài. Long Thất tìm tới Chiêm Thiên Long cùng A Tử, Chiêm Thiên Long vẫn như cũ nói bậy nói bạ nói không nên lời cái kết quả. Chính là A Tử lại có trật tự mà nói ra địa cầu sinh hoạt, nhìn xem có thể hay không đánh thức vô danh linh hồn ký ức. Nhớ không nổi, địa cầu, quên mất, có thể lại làm ta nhìn xem cái kia tinh hạch thượng văn tự sao? Có thể, Long Thất rút ra kia trương hóa thành tinh hạch thành văn tự tinh hạch, Chiêm Thiên Long nhìn hồi lâu, hắn vẫn là phe phẩy đầu, nghĩ không ra. Ta thật sự nghĩ không ra.